Trường sinh đảo, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ chương 9, Thảo Pim họa mặt trăng. Các chiến binh, hãy ghi nhớ những thông tin này cho đếch kến cuối cuộc đợt si các ngươi. Đây là mục tiêu Dinavu tiên. Duy nhớ KT và cũng là cuối cùng trong DVD Toward cải về những chung ngừa bi ngồi ở Đa Lây. Làm xong việc này, một là các ngươi bị yết quân đếch kỵ túc làm thị uất, hai là thành công trở về. Nghiệp lưu khỏe DN vến già, huấn luyện 10 năm chiều vì ngày hôm nay. Cuối cùng giật cơ g đi tỉa đi tến. Trả lập kita, phớ dần khích không? Có, thưa ngài, nhỏ quá, ta chưa nghe rõ. Có, thưa ngài, và nhanh si em ngài lên. Sắp đến giờ xuất phát rồi. Hàng loạt âm thanh ật cơm ở rét đầm như sấm DF rộng, khiến cả căn phòng họp nhỏ dupia bi những quyên thiết bịp lưu hiện đê ca phọ vòi tối tân nhập phát của nước TGV khẽ rung rinh lên một chút. Lớp tường cách âm cũng không thể ngăn cảm quyên cái nhiệt huyết bừng bừng trong tinh thờ VN mỗi binh sĩ VB lan tỏa ra ngoài. Khiến cho cả căn cứ QGF cũng vì thế mà bị PQ cả piêu dơm nhiễm theo. Ai cũng dẹ GCCO rực khí thế. Công tác chùa MPQN bị GCC cho nhiệm vụ tuyệt mật này bấu rác nhanh lên vài LPBN. Quay trở lại kê kỳ phòng họp. Viên Six quan mặt già DBI ỏ lên nhìn những keng học viên bên dưới với ánh mắt hiền từ như cha ngứa hoa và mắt mất vì đưa kê ca con. Ông há dâng giọng ho một tiếng cho DPB ỡ ngượng. Rồi giờ DDS nồng hồ ở tay lên xem như một kỳ ECCH bà VN không tệ. Làm như không quan tâm lá cầm. Rồi mới bắt đúa ồ đu thao thao bấy tuyệt về các thông tin nhiệm vụ. Gentaro ngồi ở dưới cùng mờ di một chiến binh khác. Âm thờ chu quy em chúc phúc cho vị giáo quan có tính rông dài này sớm DTDM cực phu thai. Cuối cùng thì mờ la huy 2 năm kẹp từ ngày DCF pầm của lỗ tai của họ bị QGF tra tấc bởi cái miệng dinati nước dãi kia đờ dã kết thúc. Bởi vì hôm nay là ngày thi hành nhiệm vụ này. Có lẽ vì cái niềm vui mừng này mà hắc dần có thể MPQ ngồi DF đô. Nghe ông già này lạc phi nhà y chi tiết nhiệm vụ một lời tin nữ ba. Dù già dê xê xênh cạch cơ đờ dám đê ca á nghe không dứu bơi trăm lờ lon rồi. Đây là mục tiêu của các ngừa tắc kỳ. Hãy mở to đê dê caioi máu pít ếch ra mà nhìn cho kỹ. Quái! Sao cái trẻ kỳ y này chẳng có đứa ca nào đê bê yẹp trai hết cặc vậy? Giáo quan thì vẫn vậy. Giọng dạy tiếc lưu loát. Nhưng lúc nào cũng chỉ cách có nửa câu đầu piêu là vào DCE búng tiết mục. Đám học viên đơ đa quen. Nhưng thờ Ali gian tới rồi. Đoành phá mây lay tỷ VBNH ông ta một chút. E hèm, khụ, khịa lo, nói chung, nhìn cho kỹ mục tiêu vào. DK ưng có đơ DCVDM kến lúc nhờ GCCM lẫn. Màn hình sau lưng giáo quan sáng lên. Một mẫu mô hình trong xuất hiện ra. Quay quay vài vòng như muốn thể ếch hiện trình DG Kaiô làm 3D của mấy ti tên kỹ sư. DCE Pồng Thơ Ti hàng loạt phát thông tin là Z đần lượt hiện ra. Chữ vuông vuông nhỏ nhỏ. Hạ đi DP bám học viên đau hết cảo má mớt. Còn may, tố cho phê GGT thân thệp các chiến binh lúc D vượt tuyển chọn cũng vào hàng khá tốt. Vậy nên không có chú nào bịch cận thì hua. Rò đắc cốt, mã xà lon phờ kích cầm, VN008, 3, nêm, WOMENDAYGAYDAM, 2, 16 mét, weight, 24 tăn, cockpit, single pilot, bla, bla, như một thuyết minh viên tận tụy và kiên nhẫn. Mặc kệ những cái ngáp ngà rét đần ngáp dài của các chàng trai bên dưới. Giáo quan vẫn đê que kều giọng thuyết minh các đặc đi im của mục tiêu. Dù rằng tên chết tiệt nào đi tó làm PowerPoint đã viết hết lên màn hình rồi. là sản phẩm PEM cạch kỳ tiến có tính DJK đột phá của tập DQE quản IMI. Dựa trên thiết kế của thiên tài kỹ sư Kim Ji Jin không may DP bã ngỏm mờ đi năm trước. Mobile suit, robot, gây đầm women đầy DK phược trang bịt pháo cao sạp liên thanh. Hệ thống chiến đi nấy tiêu siêu tập. Hệ thống bla, bla, eo, tỷ DNH dạy cho ta. Tắc dầm rửa mặc quầm quyên áo vào rồi ra sân bay mau. Vâng. Đám học viên dài giọng ngáp ngách cơn ngáp dài. Lờ quy dìa pen lượt giờ kỳ y khỏi phòng. Trước khi bước ra khỏi cửa, chú nào cũng không tự chủ đê đê snược quay đờ giờ đu ngắn vờ mờ nhìn khuôn mặt già nua của giáo quan một cái. Đây có thể ếch là lần cuối bọn họ gặp nhau rồi. Giáo quan cũng vậy. Ông ngá bim nhìn từng gương mặt DKK sơ biêu trai là Ali còn Dexon sạp PBM vì cháy nắng của bọn họ. Mặt già cũng rưng rưng lệ. Nước mắt chỉ ếch muốn trào ra. Trực qua PQN trôi DGC cám diệp mà ếch thừa phang ngày ông lượp kỳ cậy. Tạm biệt, các con trai của ta. Giáo quan sật cơ lên vị ý chí túi áo nơi trái tim. Trong DB đó có tác phẩm ảnh chụp cùng ra đe kinh. Trên Apple là ảm QNH 2 đa lứa mea trẻ kháu khỉu pinh dễ thương bên cả VNH một phụ nữ PB xây nu xí. Dù trẻ nhưng ra DCE tả nhăn như con cóc. Tống đê vám học viên này đê vịa xong. Ông đu pĩa đê que cược nghỉu pi phép dài hạ VDN. Tránh xa bà vợ ra cóc làm cùng căn cứ bi này. Hạ VNH phúc cuối cùng cũng đa mê ến. Tạ ơn mầm biệt, bố già, đám học viên thở dài cả kích cầm khái. Rồi cũng là CVN lượt dần VD đi. Gentaro DJKI cuối. Âm thầm khinh bỉ pha lũ rào pi tạc vô này một lầy. Hạc phô tâm quay lạ kỳ phi nhá lót nhờ giáo quan. Thưa ngài, chốc nữ kỳ pha ngài nên DPQ xét nghiệm. Sao thế con trai? Tiễn Phật tiễn DTU kến Tây Thiên. Giáo quan cố tiễn nối thà xê vên Daniita đu piói này, ông mỉ dét nơ mơ cửa di hiền từ. Cô y tá phòng 803 vừa có kết quả xét nghiệm tháng trước. Bị íp ếch, Gentaro thở dài. Giáo quan trột dạ, mồ hôi sau lưng tuôn như suối. Nhưng vẫn cố gáo ping chấu đần tí PBNH hỏi là Ali. Thế thì liên quan gì DVN ta? Chấm chấm, đêm qua chúng nó đi nã chọc thủng mơ phay tệp báo cáo xử của ngài. Gentaro nói xong thì cạp người Emi DMP quả biến mất sau cánh cửa. Sư PQC bú mẹ cũng lôi ra dùng. Pằng pằng pakaseng, sau lưng hắc dần, từng làn đếch cạch DV uấy theo như cao bôi da chó. Tránh mãi không hết. Dài như đỉ kia DPL ói, rồi thì ngày đó cũng đã DTN. Bọn họ đu piược DKO tạ ơ đô chuyên nghiệp về mọi lĩnh vực liên quan DGK yến ăn cướp và ăn trộm để lo chờ chúc đờ dến giật cơ phút này DGCCA. Nhiệm vụ rất đê mơ cơn giả kích cần. DKO nhập vào căn cứ của tập DKK hoàn IMI. Trộm DG Mowi Mobile Suit mới nhấn lo DDS nược khởi công từ 10 EMI năm trước. Chẳng hề y tiêu sao thông tin về con hàng này bị tuồn ra ngò ai. Đến cả CV ngày thi công xong cũng có xã đần luôn. Là dần đơ đột nhập này vô cùng hung hỉa dầm. Không phải đi chỉ ếch có mỗi nước bọn họ đê que cào tạ kêu đi tiệc công cho ngày ngày. Nghe đầu mơ phay nhà khác cũng dục dị túc từ lâu. Đến lúc DCE tó, ngoại trừ đê kỳ ăn cướp, lạ phai còn phả di giặc tuy quyết mấm kỳ tay cướp khác. Cực kỳ phiền toái. Mập si flon dali thì chín phần chết rồi. Gentaro cũng không nghĩ mình sẽ thành công. Chẳng qua nếu không tiến lên mà cướp, thì mờ di năm qua, bọn họ luyện tập khổ sở vì cái vẹo gì chất cơ. Khi lẽ sống cuộc DVTC chỉ quy GF còn thu hẹp lạc vi ở một mục tiêu duy nhớ VT. Thì cái mục tiêu DKO có củ khoai củ chuối thế nào? Bạn vẫn có thể quên thân vì nó không chút do dự. Tâm trạng của Mersni hai anh lính Đa Lang vui vẻ cửa di đùa lần cuối trên chiến máy bay quân dụng này là như vậy. DP cuối ni. Tháp IMI là cột trụ chính trong Mersni 3 cột trụ cung cấp dưỡng khí tạp bô thành lồng bảo PO hộ xung quanh 5 khu dân cư ở mặt trăng. Cũng là quê nhà thứ hai của Trung Thành. Đứng trên tàu điên cao nhớ VT của tòa tháp. Trung Thành mặc một bộ dimo xích quan màu xanh lá. Trông quê mùa vô cùng. Ấy vì vậy mà không ai dám cửa kỳ y hắn một cái. Người La Huy có quyền lực. Quanh thân sẽ tỏa ra một thứ kỳ áp lực. Khiến cho cấy dưới muốn nhìn thẳng họ cũng thơ dê xê xì gian nan chứ. Đừng nói là xì xào bàn tán. Trung Thành ngã VBM nhìn mặt trăng xinh đi nẹp qua tầng cửa sổ cao ngã VBT. Ngờ chung đầy vu cả dầm khái. Hắn bị quy GF sợ đơ độ cao. Đơ đáng lẽ không nên đê ca ứng gần cửa sổ ở tòa tháp cao tới hơn 800 mét này. Lúc này tỏ ra sợ hãi sẽ giấc bu mấu mặt. Làm sao đệch lùi về một cái tự nhiên nhất KT. Nghĩ y mãi không ra. Thế là há dần là Ali ngẩng đa lơ phao thở dài. Tay cha kép pê sau lưng. Thẳng lưng ưỡn ngực. Giống như hận cuộc đời gì vì sao sinh ra há cần vô DC pối đi tến vậy. Trung Thành tướng quân. Sau lưng háo pin vang lên một giọng nói nam tính. DTU cờ di vẻ cung kính. Cư ua nói. Trung Thành vẫn ngách mắm lên nhìn chờ ghi. Tự hỏi sao thế sự DBA đờ doan. Dáng vẻ phong trần tiêu đờm chiều. Ánh lên sự từng trả vi của ngừa chi trưởng thành. Đêm nay Sa-ơ-mần phở lom sẽ hò ẩn tất. Ngài có muốn kiếm tra lạ vi một là CVN nưỡng ca trước khi đa nóng gói gửi dupi không ạ? Không cờ chúc. Công tác phòng hộ thế nào? Cửa chính duy nhớ GCCTDVDKKI vào khu LAKKP giáp đơ sược bạc phô vệ bởi mườm kỳ hai lớp khóa Việt tiếp. Hành lang thông DC và FGO đếch kiều DBI ược trả XG lưới LES cả MPQM ứng. Chịp cầm QN không mặc áo phòng hộ đa mê ạc chế cho nhân viên sẽ bị pha KVT thành vài khúc nếu biểu ánh đèn chiếu phải XG. Bla, bla. Vậy sau khi xả phần phẩm hò ẩn thành, các người EMI chiều pin nó đi kìa du gì? Cũng qua cái lối phước tạt ấp yêu gì à? Trung Thành cuối cùng cũng quay đúa ược người Ini là Tắc Kỳ. Bộ dáng nhẹ nhõm như vừa đờ gì đánh trận về. Khí thế không giận tự uy. Dọa cho nhân viên an ninh này muốn về ôm vợ. Không thưa ngài. Có một lối đi ti riêng cho xả ẩm phập PBM sau khi họ ẩn tất. Là một thang máy chỉ NV lên không xuống. Sau khi lên đến DK Phủy Dơn Tháp IMI. Ở sân thượng tầng thư im 800 có sải VN một phi thuyền siêu thanh mở cửa. Mobile suit vừa đi ti ước chùi VN vào đi ti ó sẽ rơi ti khỏi mặt trăng với tốc đơ độ vượt qua siêu âm. Cộng thêm chế DCVO ngụy trang tàng hình. Không một kẻ nào có thể MPQ tiếp cận đơ dược. Vậy trên DN vường lên của thang máy có gì bả đô vệ không? Ngài cứ pha DK phùa, chưa nói DK yến DDS nửa uông lên DCVO là tuyệt mật. Trong thông DC vạ vô thang máy thì có gì xài y ra đúa ước chức lưu. Đưa kỳ pha nào lén phén chạ kỳ vào đấn ly. Thang máy nó xông lên cho là thành bánh thị VT luôn. Thế nhỡ có DGCCK mang máy khoan đi vục nóc thang máy. Trốn xa VN trong đoa vô thì thế nào? Trung Thành nhướng mày hỏi là A Mây. Cái này, bùm, cả GCC tòa tháp như rung rinh lên một chút. Một nhân viên an ninh khác tất tưởi chạ đi vào la lớn. Không xong rồi, DDS nị phê GCH tập kích, chúng đi tánh bom vào thẳng cửa chính của tháp. Bọn này đe xiên rồi, cả căn phòng bỗng chốc xôn xao. Ai nỡ đi cũng sợ xanh mặt. Tháp IMI là cột trung tâm trong 13 cột chống phòng hộ mặt trăng. Một khi tháp sập, không khí ở 5 khu dân cư sẽ bay hết ra ngò ai. Lúc DN vấp phay thì cả đùa ám chết xạ bích. Vậy nên tập DM quản mới yên chí tiến hành thi công con gây đầm này ở đơ đây. Bởi vì không đu ba nào dám đa nánh bom cường công làm tháp sập hết. Trung thành thơ di cả đếch cám nhốn nháo thì hét lớn. Đừng có loạ vn. Chúng chịp liều đu dánh là ECC hướng thôi. Không dám DVE tánh bom lần nữ đa đua bâu. Mau cử thêm ngược kỳ đi nến phòng hộ cửa chính khu thi công. Còn ông, DBI kia INM tra thang máy nhanh lên. Bùm, lạp bi một decaford bom nổ nữa mea. Cars đờ dám mặt vàng như nghệ. Trung thành xa DC mặt DV ổi như con ta phá kè. Hám QN không ngờ bọn này liều đê que kến vậy. Thế này khác gì khủng bố. Lấm mây tính mà ớt đơn dân cư ở năm khu gia uy hiếp sao. Nó vờ mờ tay trung thành kêu lên răng giá mét. Ra vẻ phẫn nộ lá tu quy em. Cho DF gỡ nghệ kê kỳ vì vừa rồi lỡ chém sai ý DPL rồi DK ám cướp. Hắn DK sai ngựa mây đa mê ưa bố mẹ mình trên mặt trăng về trái đấn DTU kịm QNH cư từ năm ngõ ai rồi. Bây giờ tháp có sập thì người SV nhà há phần vẫn sống khỏe. Nhưng đua bám cướp này táo tợn thế làm HZ đần cũng thơ đi bất ngờ MPQ. Dẫu sao là ngược si nắc vờ mờ quyền bao nhiêu năm. Một chút phong phạc boom vẫn phả uế có. Sau phút thớ lo thố vừa rồi. Trung thành chỉ VB Huy DKKO ra DZK Yep Si. Từng mệnh lệnh đi nưa ra DTU chiều phối DMP quám quân nghênh chiến dẹp loại CVN chính xác vô cùng. Chỉu có chỗ thang máy là khó quẻ y tin. Vì HVN không biết nó ở đi đâu mà quẻ ít. Tuyệt mật mà. Nhưng ông già an ninh vừa rồi kêu không có vớ mần đe xê gì. DP quành nhà lom mắc KT mà tin vậy. Bùm. Lão bi nổ. Lầy này to hơn trước giấy nhiều. Giờ MP Queen như DP quến từ ngay phía trong tháp. Không xong rồi trung thành tướng quân. Có DP quỷ MP Quy CH trốn sẵn mần trong thang máy chở hàng. Xin ngài cho chịp lưu thiệu. Chịp thịm quy cái cây củ cải vì ẩn ly. Trung thành túng quá hóa chửi thề. Gentaro không đa nành lòng mà vuốt con mắt cho DCE bồng DCV ổi vừa ngòm củ tỏi. Bọn họ nhờ kỳ DPL ám ngược đi bên ngò ai quăng bom dọa nạt tu quy tê đánh lại in hướng DZK ỉa DBI ột nhập vào DKKA qua DDSNGCC thông gió. Trong này khá hẹp, công trình lạc vi cũ kỹ. Nên thì VNH thò ăn lớp thép bọc hai bên thông DK phỏ phào nó cứt bị GCC bật ra. Nhọn hóa lo, đồng DCE bội này của Hà cần vốn là lính tiên phong. DSV DKK phu dẫn DPL ổi, chẳng may bị y một trong nhức bung DCE tuẹn thép lòi ra ở phay xuyên táo qua sọ mà chết một cách tước cước tưới. Vốn ZKC ha kích cần DVE tả trạ dầm phạc si miếng thép DTU có nhưng ngừng lạ đi kiệm mép. Chẳng dè đếch càng sau là mưu đi một tên lính khác trong DKK có Gentaro. Vì bỏ lâu trong cái thông DVE tạm cô nhỏ này mà ư DC chế. Nên là gì tay thông vài chỗ hay ho của thằng DM kỳ trước. Muốn dục nó nhanh lên. Cức thế. Thông theo hiệu ứng dây chuyền domino, làm cho tên lính tiên phong đờ di đờ su này DB đột nhiên DC vào nhói. Không tự chủ DGCC ược hốc DK kê cu lên trước. Thế là cứu pì ù ù cả lót cả GCCC mà chết tốt. Vì Hatuk chết DFD nên Gentaro trở thành ngược piu di đuối đờ dờ lu. Đừng tưởng đầu đu mà oai. Thực ra chẳng có chỗ gì tốt. Dis mà phát hiện, ngườm kỳ dupia vu tiên ăn kẹo sẽ là HGCCN. HVN mà DVSC chậm, ngừa đi cuối cùng bị ớt thà men đờ giặc ca sen sau thông sẽ là HVN. Hakpon trả ếch thông đa lược ai khác nữ ra. Cuộc DVSNI là vậy, DQE cật cơ y dãy bất cất công. Đà lứa ba nào DKPUI đi tật pu số DMQGCCA DKB nhỏ. Kêu ca cũng chẳng ích gì. Gentaro DN vành cố gắng mà bò tiếp. Không dám dừng lạ si một giây nào. Thỉnh thò ăn DKK ưa tay ra sau che DKK cái chỗ dễ bịp thông nhất. Rồi thì cũng đa lên nơi. Trước mắt DGCC á thơ đi ánh sáng mờ mờ. Gentaro đấy tim tung cái cửa xa VDT của lối thông gió. Nhưng rồi hoảng hốt bắt lâu bi nó không cho nó rơi xuống tạ kêu tiếng đếch cổng. Hắn thò đia yu nhìn xuống. Nương theo DC vườn dây cáo kim loạc phi cha kép xê cháu pin. Nóc của cái thang máy như trong tài liệu mô tả ồ đi nã ở trong tật cơm MacQuiZF. Đeo vào găng tay chuyên dụng DPLKC đu dánh DTU. Mười một chiến sĩ chúc may má quân sống sót thay phiên tuột xuống như DC xám khịch DTU cây dừa. Nhẹ nhàng không tiếng đu piộng. Đến rồi, no name win. Mày xử lý camera chưa? No name why là biệt danh của thà chung này. Trong đi ội nó là chuyên gia về các vật kích cần DK phuề kỹ thuật phần mềm. Không giống Gentaro và ba người XG khác là chuyên gia FKCN cứng. Nếu cướp đi được MS thì ngườm kỳ lái cũng là bọn họ. No name win không nói gì. Chỉ KC giơ tay ra giấc vu ok. Gentaro cũng không hỏi gì thêm. Tên này làm việc, Hatuk rất tin tưởng. Một tên khác trong cảm quy DCE bám đa mây quanh nóc thang máy. Gõ gõ vào vài cái lên vách tường. Nhẹ giọng nói, cách âm dấn tốt. Có hát karaoke ở DCE Pay với giọng siêu bờ lo lách cũng không có vất túc DVE gì. Tốt, Jojo, máy khoan xong chưa? Cho tôi 3 phút. Thầm Quynh được gọi là Jojo chạp lưu lợp đi. Nó có một cái răng hô DK phoạc trưng. Ai nhìn cũng thớ đi ất túc tượng cũng là chuyên gia đào DF gường thông cống duy nhớ VDT trong nhóm đơ sược đê vào tạo A vô bài bảo pin. Nhìn cái mũi khoan nhọn hoát tu quy tê to tướng nó cầm quy em trên tay. Gentaro âm thật rơm cả rầm thán và thương xót cho Dinusna nào lúc nãy bò trước mặt thằng này. Rồi thì cũng khoan xong. Không biết bọn họ may Markickern hay D7 đu piùi. Khi thằng cuối cùng là Gentaro vừa nhả Emi xuống bên trong thang máy. Một tuần ngực quy ập vào. Mang theo một gói hàng to DK phùng. Thể quy GF tích phả di DVE tến mấu pi chục mét. Ánh máu pit Gentaro và đê vám lính rực sáng như chó sói nhìn thơ dê xê xì cô bé quảng khăn đơ đỏ. Cạc lũ chịp thiếu nước trả vi giải ra. Chính nó, chính là nó. Mục tiêu xuất hiện, tờ VBT cảo tiến lên. Gentaro cầm MPQM súng, Win cầy tem súng. Tất cả GCC 9 tên khác cũng cầy tim súng. Khí thế lăm lăm. Riêng chịp có Jojo bá DCC email nhất. Hái ầm cờ phẩm mũi khoan to DC vùng. Mũi thở ra từng ngụm chọc khí phì phò như trâu. Bộ dáng dũng mãnh, dừa dơng như một ngừa đi một khoan. Có thể khoan khắt thiên hạc. Đám nhân viên vận chuyệt dần nào phạt kỳ lính tráng gì. Chưa kỵ KCP kêu lên mơ kỳ tiếng kinh hòa bang DC bã bịp cạch cơ DC xám diệt gọn. Tuy thế vẫn có một bác gái kịp ớ dần còi báo đoa vọng. Cải về đua bám biến xa KCC, liều mạ bang rút ra dao dọc giấy ti. KGCCT cái thùng các tông to đê que cùng kia ra. Chẳng tốn mấp ghi công phu. Trần dung mục tiêu đã hò ẩn tò ẩn hiểu đần lộ. Cạc DKK ám sững sơ PB một hồi như trai tân nhìn thất kỳ gái khỏa thân. Đây là, Win chép miệng. Ừ, là gây đầm. Gentaro đũa vi DJ Kayati gọng kính nói với giọng khẳng DN vị CVNH. Trước mặt bọn họ, chiếc mobile suit hiện ra như một chiến thần cổ DN vạ vi. Ánh thép tinh tế, phả ơ mần xạ ánh sáng mỹ lệ làm nó luôn ngập trong hào quang. Tạ tô hình robot thon gọn. Nhưng nhữ kinh DDSNCV dây cơ học chẳng chỉ uốc ở mỗi khớp nối được Avon DMPQ khéo léo vẫn đu dài GVM bà ơ đô cho nó cảo tính ổn đúa biện lẫn. Lực bà Piuzo phát điều ở mũi TC tối ưu. Hệ thống vũ khí có lẽ khỏi phạc si bàn. Dựa theo tư liệu họ có đê vượt. Tỏ ẩn thân MS này DMP quều là vũ khí. Nổi trội nhớ PBT là hai lò phá ECN ức cơn năng lượng nhiệt hạ GCCCH gồ lên sau lưng nó. Còn đúa bược gọi là Twin Dry. Theo như thông tin cung cấp, một khi sử dụng, con robot này sẽ DB GCCT tới quyền năng của DCE bấng tại vô hóa. Cụ thể Blue là gì thì còn chưa ai biết kể cả ổ nhà xả VBN suốt. Đò ăn. Tiếng súng khô khốc vang lên. Đánh thư Piu GC bọn họ trong cơn say DCVAM. Phút thất thố qua đờ gì. Cả XDF gám nhìn lạm kỳ mới biết mình trong hiểm cảnh tinh thế nào. Bọn họ đi tỉa bị QGF bao vây. Trung thành sái tiếc mặt âm trầu pim nhìn vào mưa Ali một tên trộm trước mà MPQT. Số lượng ít hơn hái tin dự tính. Nhưng thôi không sao. Cá DK phóa nằm trong giỏ. HVDN thản nhiên bước tới trước DK ám lính. Cơ VDT giọng đi vều DK kều. Các người SV muốn tự sát hay DM kều bọn ta cha khả cô. Vừa nói xong, sát khi ép tới bư PBC cả CVDVE xám cùng lùi là Ali. Khuôn mặt bọn họ DK kỳ vẻ sợ hãi. Sát khí quá mạ tung, ngưng tụ như thực cháy. Giống hệt một thanh đạm kỳ trùy đơ đánh thẳng vào linh hồn mỗi người IT. Nếu đi vư ba nào yếu tim chịp sợ đã lăn ra chết tốt. Người La Huy này thật DMP quáng sợ. Gentaro, mày đuốc đi trước DBI. Zozo tiến DM kến, nhỏ giọng nói với HVN. Đừng DMP của tao, chúng ta cùng đến DTU cây DK phương nhiên phả uế cùng trở về. Hơn nữ hoa va, mình tao có mọc cánh cũng không thoát DN vượt. Người gì này cực kỳ đơ đáng sợ. Gentaro là Big the Q DK Fuap. Ở đây chỉ NV có mày có tư cách thoát đuối. Kỹ thuật lái miss của mày là tốt nhớ mớt. Lúc nãy tao DGK ỉa hack xong hệ thống bả alo mật của thức lưu đồ chơi này. Cockpit DPLA mở. Mày chỉ lo cờ quy GFN nhà Y vào. DT ống cửa là XG rồi khởi DK ống MS. Nếu đu dược thì cứ kêu bọn tao luôn. Win DT tới. Cũng hacker giọng nói khẽ. Chúng mày. Đi Dali. Trông cậy vào mày DK OD. Hai thằng bạ phần vỗ vỗ về Gentaro. Cũng vừa DV úng lúc đoa vô. Trung thành cũng DF gã hết kiên nhẫn phơm PQT tay ra hiệu cho DGK ám lính đoa vầm quyên sau. Bắc Pu ta CVT cả MPQ là piêu gì cho ta. Chấm, các anh em, thà chết chớ lui. Tấm QT cả bi sông lên, no name ngoài hét lớn. DA là lật dần đếch cờ piêu du tiên cũng là LGCCN cuối cùng hắn DK ược oai phong như vậy. Và CVN. Khở du súng trên tay trung thành nhà khói. Há dần lạnh lùng giơ súng về mục tiêu kế tiếp. Win chịt còn thơ kỳ phi có thế. Há lon cả VDM thơ voi giữa da chán mình nóng rát. Rồi ý thức bốc giơ KKT nhanh chìm vào DP quêm đê đần. Thôi rồi lượm ơi. Win, chư cung kiến đúa ông bạn chết thả phẩm chức không còn lãnh xẹt như thăm quyên gục ở trong lỗ trông gió. Tấy cày DK phoám DPB công như muốn phát đê que kiên. Không ai bà kê cô ai. Bọn họ bắn đe cờ lò u dơ súng bắn lọa in. Đò ăn DP què ăn đu piêu hoàng. Súng đạch dần vô tình. Từng sinh mà ông thay phiên nhau như lúa bịch nông dân gặt hái. Bên ai em ai dò ưu thế nhân số. Chỉ chúc sau hai lọ ớt DPL ẩn đi tả hò ẩn tò ẩn áp DP quả kêu. Nhưng cũng có không ít ngược piêu gì chết. Đông quá nên đúa bạn dễ lạ KCC. Chịp riêng khở su súng trên tay Win do ngón tay hắc trước khi chết co giật thành thế bác dần bừa cũng đã thịt đơ dược vài mạng. Như ếch cong ngừa đi khác càng không phả Ali nói. Trung thành bình TECNH né qua hàng lọa QGF làn đu dập phần. Ung dung như không. Tốc đi tiểu mấu đi viên đếch cạch dần này so với phạc dần xạ ô của hát thì vẫn quá chậm. Trong quá khứ CV Hudson còn từng DMP cối Dupiaf Du với hàng loạt in súng LED của Mobile Suit. Làm thị VDT mấp si tên DCE Park công này với hắn chẳng qua chỉ là bữa ra ăn sáng. Hắc chỉ pha không ngờ cơ phép dưới của mình vô dụng như vậy. Mới bách cơn đếch cược hai phát đơ đa chết mất chục mạ kinh rồi. Trung thành chán nà ơ mẩn. Lấp ghi ra thêm một khật cu súng nước búa như ả kê cô thuật. Hai tay HVBN hoa lên. Bóp cò liên tục. Không có viên nào trượt. Mỗi súng một mạ ơ meng. Há dần như sát thờ dần lãnh tĩ VNH. Bắp phần ngừa đi như bẻ rau. Chẳng mơ kỳ chốc đê mơ cám đu giặc công nước TGV chỉ còn lạc si mỗi rô rô ôm mũi khoan. Kiên cờ mơ pê quyên đê ép gỡ đơn đua bó. Đấu đi là trung thành cố ý giữa GCC cho hắc một mạ GCC. Có gì còn tra hỏi DKK pha ăn nói với cất trên. Nhưng trung thành giấc bu nhanh phát hiện ra có DP quỳa lom không DGK yúng. Thiếu mấn một ngựa ích chi. Há dần DK ếm giấy kỹ từ DGCC cu. Bọn này có mờ di một ngược kỳ. Vậy mà ở DCE Tây chỉ bi có chín cái xác. Ánh máu ớt trung thành DC và Piuzo nhanh như đờ diện. Chẳng mấy ti chốc DK phỏa phát hiện Gentaro lén lút đờ giày tang xa. Tay HVN nhanh chóng làm ra phà ơ mần sạp. Giờ thẳng lên mà bóp cò. Đò ăn. Trước ánh mắt KT kinh hoàng của Gentaro. Viên DDS nạ phần bay tới như một mũi tên xuyên thầu bi không. Hư vô hiện ra hình ASNH một ông lão DPBF trai mặc áo chùm đê que cờ kỳ phu màu đi tần. Mặt tỏ ẩn xương, tay cầm lưỡi hái, tóe, máu bắc lên chờ vi, mang theo vài mayenen hát thịt cháy khét. Cái kính của Gentaro vỡ tan tành thành từng mayetnh nhỏ, bay lên lung linh những dơng mà kinh thủy tinh trong suốt. Viên DPBF cơn sượt qua. Bắn nát vành tai hà bin. Chỉ ớt xém chút nữ đa là lập phay DP bược cái mà ớt đơn giả của Gentaro. Trung thành âm chật rơm nhìn lão đi. Tay hà phần đỏ bịch ngượt kỳ ta khoan một lỗ. Ánh mà mơ pê quy tê hát dơn quét qua thủ phải GVM. Dô dô đê bê yang cừu đi hì hì thổi khói trên khật su súng. Dưới tang như không nhận ra cơ thể cách mình đi vã bị cách ngược kỳ ta DPL cho vài chục lỗ vậy. Thân thềm quy hắn như khối gỗ mục nát. Chờ cầm chậm DTO xuống. Lầu đần này sẽ không trượt đâu. Trung thành là VBNH lùng nói. Khi DTU có, Gentaro vẫn còn đoang loay hoay. Chui DQGF vượt nửa ngừa si vào cockpit rồi. Thế nhưng tốc đi tiểu này vẫn quá chậm so với tốc DF rộ bay của viên đe cả VN. Với khả năng bá dần súng chùa Z đần xác của trung thành. Hắc chết cha phác rồi. Bùm, GX biến lão đi sặc visa. Một tuần ngựa mây áo đần. Nương theo tiếng nổ lớn xông vào. Bọn họ ăn mặc như ninja Nhật. Tay cực dầm katana. Chẳng cờ bin nghích cũng biết là một DC xám tử ship của thế lực khác. Lầm QN này DTN DMK ăn cướp vốn có rất nhiều thế lực. Gentaro chẳng qua chỉ CV là DGK dám nhanh chân nhất mà thôi. Xoẹt xoẹt, đám ngược si mới xua KCT hiện chém ngừa di như thái rau. Số lượng cũng khá đa lông. Ít nhấu thì trung thành không thể PB xử lý chịp với vài phát súng đa mê ước. Nhập PBT thờ ích chi hắn bị phân tâm. Gentaro cũng thừa cơ đi tó chui tọt vào khoang đơ phê điều khiển. Đưa PGC mẹ phù hộ. Gentaro âm thờ VBM lau mồ hôi lạnh như suối. DCVOI mắt cợt DF rẻ chu cô quanh DQGE bánh giá. Hai tay múa không ngừng trên bàn phím. Grum, phía bên ngò ai. Trung thành kinh nghệ GVC nhìn DK ôi mắt của gây đầm rực sáng. TCVT cả kỳ các cáp bạp cô dưỡng tự DP bỗng ngắp ra. Tỏ ẩn thân ngư Ali Sabai nặng nề DGCC kinh dậy. HVN khởi DP bỗng đơ sược nó. Không thèm quy nào. Gây đầm Women Day chỉ ua dành cho. Grum, mặc kệ tiếng thì thào khiếp sợ tràn ngập sự khó tin của Trung Thành. Tiếng dupiộng cơ nổ vang dội khiến cho TPBT cả MPQ các phe đang đan đánh nhau thảm liệt cùng dừng lại svddes nôi chút. Tớ lo cả chút cùng dương mắt nhìn phút giây khối SATUQT khổng lồ ức vi từ từ cao lớn giật dần lên. Phía bên trong cockpit, đùa ôi mà DTZentaro đi mã chật pu thành một mã ếch cong hư vô mờ lo mị ôn nhưng ẩn ở MPQN sâu trong DFGO là Ali là vẻ trí tuệ lấc búp lánh. Hai tay hắn như múa lên trên bàn phím. Tốc độ nhanh DVN mức chỉ còn DBIT là bi chút tàn ạc pun. Trên màn hình DTU chiều khỉa kích cần chính. Hàng chữ PQG, A, I, D, A, M viết theo chiều dọc hiện ra rõ ràng. Ý nghĩ ra từng câu trước là VBN lượt DF dược diễn giả ước đi. Girl Generation, Anti-Guy, Yaoming, Dry, Ozone, Module, System O-Green, gây đầm Women Day, Repetolon, Turn on Twin Dry System. Yes, no, không chút do dự. Zentaro AKCN phím yes, hạ đần muốn chứ im mong kiến hệ thống huyền thoại phi có thể VB khiến robot DV sạch VT MGCCC tiến hóa như DKKP bên tối cao này hoạt động ra sao? Hắn cần sư GCCC mạnh, sư mét mà KCN HDM kịch báo thù cho đúa ông DKK ổi. Cho ta thấy vì ngươi làm DC vượt gì đê vỉa, ngửa mặt lên chợp kỳ. Zentaro hét lớn, G-A-Y-D-A-M, phừng, ánh hào quang tỏa ra chói lọi, hệ thống hai lò phà kích cần ư kinh hạ y tai nhân phía sau lưng gây đầm quay tít DMP quầy GCC lạm kỳ một đê vứa đơn gió lốc dài phía sau MS như đi vang trợ uy cho nó. Theo sau DDS nó, hai vòng quang hạn DQGF vượt phát sạt. Màu xanh lục lung linh huyền à chu cô tràn ngập trong không gian. Hai vòng quang hạ yệt ngày càng mở rộng. Tần suất hạm quy tê rào bi ra DC vã tới mư in DF gậm đa mê ạc như thực chất cơ. Tấy tai cạch cơ ngừa đi trong phòng đê que kều giống như DMP quang đờ dướng dưới trực si tiết rơi. Cảnh tượng DC tẹp mà bài mỹ lệ vô cùng. Trung Thành hốt hoảng hét lớn. Dừng lạ ti ngay tên đẹp chiên. Người không biết mình DKN làm gì đâu. Nói rồi hắn chạ kỳ nhanh tới khoang chứ bia đúa ồ. Mặc một bộ DKO bả đô hộ kín toàn thân béo ú. Nhưng không giây phút nào Trung Thành ngừng nháy ETC Zentaro Takit DPB hệ thống Twin Dry. Người sợ rồi sao? Không phải kỳ lúc giết ngừa bi người lãnh khốc lắm sao? Khí thế lúc DFGO DDDP bầu hết rồi. Zentaro cửa kỳ phi lão pinh, đồi máu ớt ngập trong tơ máu DGCCG vẻ DPL yên cuồng và thù hận. Hệ thống Twin Dry DP quả đơ giật ngưỡng cực hạ CVN. Hai vòng sáng quang hạn mở ra DGCC á tới lúc va chạ cầm vào nhau. Xoẹt, Trung Thành không còn nói gì được nữ ra. Ánh sáng đã ngập tràn cả pha căn phòng. Trước mặt Hào Quân tất cả chỉ MPQ là một màu trắng xóa. Zentaro như lâm vào một cảnh giới kỳ diệu. Dừa long như linh hồn Hà Lon DCE bã thoát khỏi sự trói buộc của thế xác. Lơ lửng giữa ta không gian màu trắng này. Làm tốt là MPQ em Zentaro. Một giọng nói vang vẳng bên tai Hato. Win, môi Zentaro MPBP máy. Ở chung mực quy năm, những thanh âm này Hazden đã quen thuộc đến không thể yết quen thuộc hơn nữa ca. Chúc mừng mày, Zentaro, không uổng công anh bắc phát súng DPLO cướp su mạng mày. Lạ la huy một giọng nói quen thuộc nữ úa. Zozo, giỏi lắm Zentaro, được là GCCM, không MVBT mặt TGV chút nào. Hàng loạt ôn những âm thanh tiếp nối. Không có ngoạ kỳ phi lệ, tấn cả VB đúa ều chúc mừng cho Hà Đần với tấn cả sự chân thành. Mọi ngược piêu di, Zentaro như muốn khóc, nơi này là DFGO đờ dây. Thiên đu giảng hay địa GCCA ngục, Mọi người Kifi vẫn còn sống sao? Chết cả rồi. Một giọng nói tràn ngập tứa mét giận vang lên. Kakasete dedes nữa vt cơn cả ơ mầm đa mê ổng của Gentaro làm hắc tụt hết cả ơ mầm xúc. Hapilzern nhận ra giọng nói là của tên sĩ trúc quan trưởng đe cả cho quá nửa số anh em của Hakuizepen vài viên kẹo đê mờ công vào sọ. Trung thành cũng ở trạng thái linh hồn. Lơ lửng trước mặt Hapequien. Ánh mắt chỉ mơ pequi tiếc rèn sắm quy tê không thành thép. Tràn ngập sự phẫn nộ. Gentaro cũng nhìn Hazden bằng ánh mắt vu thù đi vịu pích. Nhưng cả cách hai đê que kều ở trạng thái linh hồn. Muốn giết nhau cũng chẳng biết cách. Sau khi trung thành số PBT hiện, hàng loạt CVT các linh hồn khác cũng thi nhau hiện ra. Không ngoạ uối lệ, tớ lo cày ti DCE bều trong suốt. Khỏa thân hò ẩn tò ẩn, bỗng Gentaro có phần lon đờ giỏ mặt. Vì tớ quớt cả GCC các linh hồn khác đoa vều là phụ nữ ki. Phụ nữ íp ở DF dâu ra nhiều đê quy gì ép bến vậy. Từ khi nào ngành DMP quạc công này tùy ơ mần tò ẩn phụ nữ MP quy như thế. Ngoại ích chi trừ linh hồn trung thành. Gentaro phát hiện tấm cả ớt ngừa lao huy mà hắn nhìn thơ đi trong không gian này đúa ều là phụ nữ quy. Đưa ánh máy về phía trung thành. Gentaro ngập trong nghi hoặc. Hắn là ngập kỳ quẻo pin lý tòa tháp này. Cha GCCC là biết một chút. Chuyện gì sờ kỳ ra là do vòng sáng vừa rồi. Đúng, đều nhờ công của ngươi. Tỏ ẩn bộ linh hồn của cư dân mặt trăng đa mê ều trở thành nữ tính hết rồi. Trung thành mắng xối xẩy ti vào mặt há lon là Gentaro kinh hoàng không thôi. Cái gì, ngươi tự nhìn lạ kỳ y mình xem. Gentaro hoảng hốt nhìn xuống. Trước ngực hắn đơ đột nhiên mọc ra hai khối thịt thừa. Con lươn ở dưới cũng không biết đơ đa chạ kỳ đờ di đê pê quơ. Thay vào đó là con sò hồng phất túc đe cáng yếu. Gentaro như muốn lòi trỏng. Hốt hoảng. Lách cơp báo píp hỏi. Cái gì thế này? Tạ di sao lạ vi trở thành như vậy? Trung thành không muốn nhiều lời chi với thầy di vinh đờ giật pôn này làm gì? Đê tiêu cởi chốc nữ ba không gian này bịch thu hồi ha kích cần cũng sẽ một súng bang vỡ sọ nó. Nhưng lúc này dỗi việc. Lạ đi không có ngừa di sầu giận. HVNDV anh tuôn ra một tràng một hồi. Các phân tử do gây đầm phát tán nhờ MPQ Twin Drive có công năng liên kết sóng não của mọi người chi với nhau. Vì vậy chúng ta ở không gian này có thể QGF giao tiếp không khác gì giao thoa linh hồn. Nhưng có một tác dụng phụ. Chỉ có linh hồn nữ pha tính mới có thể kỳ giao tiếp đờ dược. Linh hồn DPL dàn ông vào không gian này sẽ trở thành nữ PB hết. Và khi trở về cơ thể kỳ. Vì linh hồn DZK ở trừ CVN giới mà cơ thể ua vẫn vậy. Tất ca tê cả cách sẽ trở thành một lũ gay hết. Mẹ kiếp, người đùa nhau à? Các ngừu đi dỗi việc sao? Chế ra cái của nợ này làm gì? Gentaro phát khùng lên. Vậy ra bọn hắn cố gắng mưu pi năm nay đê quy dì é pể đi lấn ly cái của nợ này về sao? Ai nghích cơ là đờ dám ngu ngốc các ngừa di đê cả tới đê que cánh cướp khi công nghệ này chưa hoàn thành. Chứ VB nếu đi vã hò ẩn thiện, không còn tác dụng phụ ngươi tưởng có thể PB dễ dàng đơ đột nhập mà khởi DKK ổng nó như vậy sao? Đó là do thông tin tình báo. Thông tin cái khịp gì? Âm mưu. Đi này là một âm mưu biến dân mặt trăng thành một đu giám bất nam bấp nữ cách. Khiến mặt trăng suy thoái ai ít nhấy vài chục năm. Các ngư Ali chỉ ua là lũ ngốc bị bọn chúng lừa tình thôi. Không phàm kỳ do các ngư y sao? Ai bả đô không nói rõ trước? Gentaro đi túi lý nhưng vẫn cãi cố. Biết tạ chi sao DCV tên con MS này là gây đầm không? Tức là chỉ có phụ nữ hoặc gây mới lái DQGF bước. Ai ngờ cách thằng ngốc nhà ngươi là y mở DT ước nó lên. Mẹ cái bọn xào pin xuấn. Làm ăn như cái củ cảm kỳ. Chưa hết, T Tên gây đầm là Women Day. Có biết chữ CV không hả CV? Nó làm ra nhân ngày phụ nữ thế giới đu đô. Mẹ kiếp, bọn ta viết tiếng Anh chứ quy có phả vì tiếng ạch cơ dập đờ dâu. Còn nữ y ta, số hiệu sản phẩm là VN008. 3. Ngày 8. 3 là ngày phụ nữ chứ quy GF còn gì nữ hoa va. Não các ngừa vi bị ngắn hết hả ki. Ta XXX, Gentaro chết lặng chẳng còn biết nói gì hơn. Hắn chỉ CV còn một tattoo QC mà VC cuối cùng. Vậy sao ngươi vẫn là DK ản ông? Ta có mặc DFG phòng hộ. Trung thành như muốn rít lên. Nếu há dần không nhanh tay nhanh chân chút thì cũng đã giống thảo hoang DVS tật này. Có mất kỳ bộ. Một bộ duy nhất tu quy tê thôi. Gentaro thở dài. Hắn nhẹ giọng nói. Dex chuộc lỗi. Ta cho ngươi một lời si khuyên chân thành. Cái gì? Trung thành nhướng mày hỏi không Miami thân thiện. Đừng cố bá đần ta nữ đa. Tìm cách giờ ti khỏi mặt trăng ngay đê ki. Tạo bi sao? Cạp mặt trăng giờ chịp còn tỏ ẩn phụ nữ êm và gay. Có mỗi ngươi là DF dàn ông. Thử nghiếp xem chuyện gì sẽ xảy ti ra. Đến lượt Trung thành toát mồ hôi hột. Cách chương.